Còn bây giờ nếu bà không trả tiền thì tôi dứt độ của bà xuống sông đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net